Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718. Mà đối mặt với cái này sắp diệt quốc nguy cơ, các quốc gia thống trị quý tộc giai tầng nhóm tại làm ra thề sống chết chống cự, đồng thời cũng tại nhau nhau mưu cầu phương diện khác đường lui. Nói ví dụ như, thân ở nhân loại cao tầng rõ ràng một ít nội tình đám quốc vương, hướng cái nào đó tổ chức khổng lồ tìm kiếm trợ giúp, hy vọng đối phương có thể cho năm nước đồng minh một điểm chi viện. Đối mặt phương Nam dị tộc áp lực, hoặc là lấy quốc gia danh nghĩa, hướng trung thổ đại lục cái khác vương quốc, nói rõ sự tình gấp gáp tính, tìm kiếm viện quân. Về phần đông đảo quý tộc giai tầng, trừ một ít trung thành gia hỏa, càng nhiều quý tộc gia tộc ở ngoài mặt làm ra giữ quốc đồng hưu kiên quyết, vụng trộm cũng nhao nhao chuẩn bị âm thầm đem một ít tài sản bên ngoài rút lui chuyển di. Chỉ là có chút buồn cười là, bởi vì khoảng thời gian này bên trong trung thổ thế giới chiến loạn nhao nhao, không ít quốc gia đều là lâm vào chiến tranh bên trong. Thiên tai nạn đói khiến cho không ít quốc gia nạn dân một mảnh tiếp lấy một mảnh. Đầu đầu cũng có đạo phỉ muốn hướng trung thổ trung ương mấy cái vương quốc chuyển di tài sản. Xa xôi trên đường đi nguy hiểm trùng điệp, chuẩn bị đường lui chưa hẳn có thể thành công. Cho dù là thượng cổ thất vương quốc, cũng là nhao nhao lâm vào nội loạn. Tại bốn phía náo động hoàn cảnh phía dưới, cũng không phải là một cái chuẩn bị đường lui nơi tốt. Đưa mắt nhìn bốn phía, khiến cái này quý tộc giai tầng xấu hổ vô cùng chính là, chỗ tốt nhất ngược lại là bọn hắn cừu hận nhất Lam Long Vương Quốc. Lam Long Vương Quốc chủ yếu chính sách là đem thổ địa thu về quốc hữu, hủy bỏ quý tộc thống trị đặc quyền, triệt triệt để đem quý tộc cấp này tầng theo quốc gia phương diện xóa đi. Cái này mấy hạng chính sách, cơ hồ là đào quý tộc giai tầng nhóm căn, tại quý tộc các lão gia xem ra quả thực chính là một cái tội ác vô cùng, tội đáng chết vạn lần quốc gia, lại càng không cần phải nói về sau xuất binh trấn áp nguyên Flandi công quốc chờ tam quốc bên trong tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa nhóm, khởi nghĩa, lý niệm bên trên đối lập, thời khắc sinh tử đại địch. Nhưng chính vừa vặn là cái này sinh tử đại địch, lại là bọn hắn âm thầm chuyển di tài sản, chuẩn bị đường lui tốt nhất địa phương. Nhận thức đến loại tình huống này, thực tế là lúng túng, thích hợp chuyển di quốc gia không phải lâm vào chiến loạn, chính là đường xá quá mức xa xôi. Chỉ có Lam Long Vương Quốc, tại chuyển di tài sản cùng gia tộc thành viên sau, còn vẫn có thể bảo đảm an toàn. Đây là bởi vì Lam Long Vương Quốc tại mới khu chiếm lĩnh tiến hành cải cách, cướp đoạt quý tộc giai tầng thổ địa bên ngoài, trừ công thẩm một ít tội ác tày trời, đã từng tùy ý đồ sát nông nô, phạm phải phản nhân loại tội làm ác lĩnh chủ bên ngoài. Trên cơ bản chỉ cần những cái kia cũ quý tộc lĩnh chủ không phản loạn, ngoan ngoãn giao ra thổ địa sau, cũng không làm sao làm khó hắn nhóm, cũng không hưng khởi liên lụy cửu tộc cái kia một bộ. Một chút không có tham dự phản loạn phản kháng, chủ động nhìn về phía Lam Long Vương Quốc cũ các quý tộc. Mặc dù đã mất đi quý tộc đặc quyền, nhưng đều giữ gia tộc tích lũy tài phú, tiêu giao tự tại tại Lam Long Vương Quốc cảnh nội sinh hoạt. Huống chi, gần nhất một đoạn thời gian bên trong, ở chung quanh những quốc gia này bên trong, lưu truyền dạng này một hạng nghe đồn. Nghe nói, Flandi công quốc quốc vương Raus bị tổ rồng đại quân chỗ tù binh xuất hiện chính giam lỏng tại tổ rồng bộ lạc chủ thành nào đó một chỗ trang viên bên trong. Lam Long Vương Quốc quan phương cũng không có cấm chỉ dạo phố ra ngoài, chỉ là không cho phép rời đi giám thị nhân viên ánh mắt, cũng không cho phép rời đi chủ thành phạm vi, tương đối còn bảo trì cái này nhất định tự do. Mà tin tức này sở dĩ chảy ra, còn là bởi vì đã từng Flandi công quốc nào đó một vị quý tộc tại tổ rồng bộ lạc chủ thành trên đường phố dạo phố lúc nhận ra hắn. Đây là một cái nhìn như ly kỳ, nhưng lại đã bị người chứng nhận chân thật câu chuyện. Một vị nào đó quý tộc tại tổ rồng đại quân công hãm Flandi Vương Thành sau nhấc tay đầu hàng. Không còn tiến hành chống cự, bị tổ rồng đại quân chỗ tù binh, giam cầm đại khái nửa tháng. Sau đoán chừng tổ rồng đại quân tra rõ lai lịch của hắn. Gặp hắn cũng không có cái gì vô cùng lớn sự phẫn nộ của dân chúng hành vi. Thế là liền thả ra hắn. Vị kia quý tộc tại trở về từ cõi chết về sau. Về đến trong nhà, phát hiện trong nhà trang viên mặc dù tại ngày đó chiến đấu kịch liệt ở trong sụp đổ. Lãnh địa thổ địa cũng bị Lam Long Vương quốc cưỡng ép lấy đi. Nhưng là gia tộc bên trong nhiều năm tích xúc xuống tới những kim tệ đó. Tranh chữ đồ cổ loại hình tài phú, lại nửa điểm không có bị động qua. Cái này khiến vị kia quý tộc rất là ngạc nhiên. Phải biết, quốc cùng quốc gia ở giữa chiến tranh bên trong, người thắng công phá thành thị sau đại cướp toàn thành tình huống cũng không hiếm thấy. Cái này Lam Long Vương quốc, thật là kỳ quái. Cũng chính là bởi vậy, vị kia quý tộc đối Lam Long Vương quốc sinh ra lòng hiếu kỳ. Thế là tại hơi đem người nhà đều an định lại sau. Quyết định đi Lam Long Vương quốc nội địa nhìn một chút. Trên đường đi hợp nghiệp hóa cái kia trùng trùng điệp điệp chứng kiến hết thảy kinh thán không thôi. Cuối cùng càng là ngồi một chuyến xe lửa, cảm thụ loại kia mới lạ chuyên chở phương thức. Tiến về Lam Long Vương quốc chủ thành, tại phồn hoa Lam Long Vương quốc chủ thành bên trong lớn nhất bên trong siêu thị dạo phố. Như đồng hương hạ nhân vào thành là những cái kia phồn hoa cảnh tượng chật chật ngợi khen thời điểm. Chợt thấy một cái tại rau quả trong vùng, vác lấy rổ treo chọn lựa đồ ăn chủ tài nam tử trung niên. Nghe đối phương hỏi giá cả thanh âm, có chút quen thuộc, hình dạng cũng rất giống gặp qua, lại tập trung nhìn vào. Ta sao a, cái này một bộ gia đình chủ nam hình tượng, không phải là trước kia Flandi quốc vương bệ hạ sao? Vị kia nguyệt quý tộc liền ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn chằm chằm Raus, mà Raus cũng nhìn thấy hắn, vì đó sững sờ, nhớ tới quốc gia mình đã từng một vị thân ở vương đô quý tộc. Cũng không có cái gì không có ý tứ. Nguyên Flandi quốc vương Raus cùng cái kia quý tộc thoải mái lên tiếng chào. Đồng thời mời đối phương đi qua trong nhà tụ lại. Lúc này đứng tại Raus tả hữu hai cái tráng niên thú nhân quét mắt nhìn hắn một cái. Từ đối phương cái kia ánh mắt sắc bén bên trong, vị kia quý tộc lạnh cả tim. Biết kia là kiến thức cảnh vệ. Lúc ấy vị kia quý tộc chính là sợ ngây người. Nguyên quốc vương liên lạc bộ hạ cũ, còn bị đi theo một bên cảnh vệ nhìn thấy. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Cũng may mê man bên trong, Raus thuyết minh sơ qua một chút tình huống, giải thích một chút, những cái kia cảnh vệ đối với cái này cũng sẽ không thế nào làm liên quan. Mới để cho vị kia quý tộc tâm chậm lại. Sau đó thấy những cái kia cảnh vệ đem ánh mắt rời đi đi. Xác thực không can thiệp. Cái kia quý tộc lòng hiếu kỳ liền khó mà ức chế tuôn ra tới. Hắn tiếp nhận nguyên quốc vương bệ hạ mời. Tiến về quốc vương bệ hạ hiện tại ở lại sân nhỏ. Trong sân, vị kia quý tộc hù dọa phát hiện. Nguyên lai vương hậu cũng tại. Chỉ bất quá so với lấy trước kia vị quần áo lộng lẫy. Cao cao tại thượng vương hậu, hiện tại vương hậu càng giống là một gia đình bà chủ. Tiếp nhận Raus trong tay giỏ thức ăn, thăm hỏi một tiếng, vương hậu đối vị kia quý tộc đến cũng biểu thị hoan nghênh. Sau đó tiến vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị vài món thức ăn. Mời vị kia quý tộc lưu lại ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc, thông qua nói chuyện biết được. Nguyên lai vương hậu tại ngày đó vương thành thành phá đi trước liền đã rời đi Flandi vương thành. Chỉ bất quá về sau biết được Raus tin tức, liền tự nguyện đi vào Lam Long vương quốc chủ thành, trở về Raus bên người. Nói lên việc này thời điểm, Raus uống mấy chén rượu buồn, nhìn về phía vương hậu ánh mắt chính là vô cùng phức tạp. Đã là xen lẫn phẫn nộ, lại là vui vẻ, vô cùng phức tạp, nhưng cuối cùng, vẫn là hết thảy tình cảm đều là hóa thành thật dài thở dài một tiếng. Mà vương hậu, bởi vậy đến cuối cùng đều là mặt mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn qua trượng phu, không có giải thích, cũng không nói gì, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.